Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1755 mới vào Tịnh Biên Thành. Không bao lâu, ba người liền đem chiến trường thu thập hảo, nhưng đối mặt ở một bên nghỉ ngơi tiên thạch con rối, Di Tông Huyền lại là phạm vào sầu. Kia tiên thạch con rối vừa mới đại hiện uy, tự nhiên khiến cho Di Tông Huyền rất là kiêng kỵ. Này, chỉ thấy kia Di Tông Huyền đột nhiên có chút xấu hổ, chỉ vào một bên tiên thạch con rối, lắp bắp nói: "Nga, đội trưởng nói chính là hắn đi." Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, hướng về kia tiên thạch con rối gật đầu ý bảo. Chỉ thấy tiên thạch con rối chậm rãi gật đầu, nhìn nhìn phía dưới Giang Nam Như, sau đó đem thân mình một toàn, nhất thời liền chui vào tới rồi mặt đất dưới, không thấy bóng dáng. Nghe Di Tông Huyền ý tứ, bọn họ tựa hồ là muốn đi hướng một thành trì, mà ở thành trì bên trong, tự nhiên không cần đi để ý tới kia trong đó nguy hiểm. Kia tiên thạch con rối tốc độ tuy chậm, nhưng vừa vào kia bùn đất bên trong, liền không thấy bất luận cái gì tung tích. Ba người đi thực mau, không bao lâu liền tới rồi một chỗ thành trì ở ngoài. Kia thành trì không lớn, chót vót ở một mảnh bình nguyên phía trên, còn chưa tới kia thành trì dưới, Giang Nam Nhứ liền gặp được kia thành trì cửa có vài tên quân sĩ. Nguyên lai ra sao đội trưởng? Kia vài tên quân sĩ đứng xa xa nhìn Giang Nam Nhứ đám người đã đến, nhất thời trong đó một người tiến lên một bước, chậm rãi nói: "Là huynh đệ ta." Kia Di Tông Huyền tiến lên một bước, nói: "Chư vị vất vả." "Nơi nào có cái gì vất vả, bất quá đều là một ít không thú vị sai sự thôi." Người nọ nói, nhưng thật ra Hà đội trưởng thường xuyên bên ngoài, tự nhiên là có đại chỗ tốt. Nói xong, người nọ lông mày một trọn, nhưng thật ra rất có vài phần ý vị thâm trường cảm giác. Nếu là ở ngày thường, kia Di Tông Huyền tự nhiên là muốn đại thổi phồng một phen. Nhưng lúc này có Giang Nam Như ở bên người, hắn tự nhiên không dám quá mức làm can. Chỉ thấy kia Di Tông Huyền trong miệng lên tiếng, liền bước nhanh tiến vào tới rồi thành trì bên trong. Thiết, cái gì ngoạn ý nhi? Thấy Di Tông Huyền như thế vênh váo tự đắc, người nọ lại là hướng về một bên thật mạnh một xí, trong miệng hung hăng nói. Kia Di Tông Huyền lúc này không có công phu đi để ý tới những cái đó cửa quân sĩ, mà là dẫn dắt Giang Nam Như hai người tiến vào tới rồi thành trì bên trong. Di Tông Huyền chỉ điểm chung quanh kiến trúc, nói: "Nhị vị tiên tử, bên này là cư dân khu, bên kia là mậu dịch khu, đến nỗi này trục chủ cuối đường, lại là thành chủ phủ." "Thành chủ phủ?" Giang Nam Như sửng sốt, nói: "Không sai." Di Tông Huyền nói: "Chúng ta đi trước tìm một chỗ ở, sau đó lại đi kia thành chủ phủ bái kiến là được." "Chúng ta có cái gì yêu cầu?" "Muốn đi kia thành chủ phủ bên trong." Vương Tiết lúc này cũng là tràn đầy nghi hoặc, hỏi: "Y tiểu nữ tử thiển kiến, chỉ sợ là cùng thân phận ngọc bài có quan hệ đi." Giang Nam Như đột nhiên hỏi: "Không sai, đúng là." Di Tông Huyền hơi hơi mỉm cười, nói, hắn trong lòng tuy rằng có chút không cao hứng, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười vui. Ở tiên giới bên trong, thực lực là thân phận tượng trưng, hắn lúc này đã biết Giang Nam Như chân thật thực lực, tự nhiên không dám ở đối Giang Nam Như có bất luận cái gì không tôn trọng. Giang Nam Như nhìn kia bên ngoài ngựa xe như nước, không khỏi tâm tình sảng khoái rất nhiều. Nàng nhìn hai bên cửa hàng, cặp trên đường người đi đường, trong lòng không khỏi cảm khái lên. Không có phi thăng phía trước, nàng còn đối tiên giới có một tia hướng tới, nhưng lúc này xem ra cũng bất quá là như thế. Thậm chí nơi này thành trì Tịnh Biên Thành lại còn không bằng Ngũ Quốc Tam Thắng Địa một chỗ thành trì phồn vinh. Đi tới, Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới cái gì, dường như vội vàng hỏi: "Hà đội trưởng, lúc trước ngươi nói thành trì lúc sau đều có tu chân môn phái bối cảnh." Ngoặc kép, hết chương.